Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 106, góc truyện audio.com. Giọng nói trầm và êm dịu của người đàn ông làm hô hấp của anh phả hơi nóng xuống, khiến Tô Ánh Nguyệt theo bản năng có cổ lại. Cô mím môi, miệng khô khốc. Dễ thương, chúng ta cũng sinh một đứa đi. Bàn tay to lớn của người đàn ông ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, giọng anh đầy vẻ quyến rũ. Tinh Vân và Tinh Thiên muốn có em gái. Tô Ánh Nguyệt cảm thấy lý trí của mình không còn theo kịp hành động của Tần Mộ Ngôn. Cô giống như một con cá trên bờ, khô khốc đến gần kề, nhưng lại chìm trong vực cạn, không thể nào kiềm chế được. Khi anh đặt cô lên giường, cô nắm lấy tay anh. Tần Mộ Ngôn, tay người đàn ông hơi khựng lại, đôi mắt ngấn nước của cô rụt rè nhìn anh. Em, hơi sợ, họ đã từng quan hệ trong đêm tân hôn đó, nhưng lần đó dù sao cô vẫn say, không biết chuyện gì. Nhưng bây giờ cô đang rất tỉnh táo. Tất cả những gì mà người đàn ông đã làm với cô 5 năm trước sẽ luôn vô tình xuất hiện trong đầu cô. Nỗi đau khi ấy vẫn còn khắc sâu trong xương tủy cô. Đừng sợ, giọng nói trầm thấp của anh mang ẩn nhẫn. Em có thể, Tô Ánh Nguyệt mặt như thiêu rụi, cô cắn chặt môi. Nhưng, không phải em đã hứa với Tinh Vân và Tinh Thiên sao? Anh bấu chặt cằm cô, đôi mắt đen láy có nét quyến rũ khiến người khác xa vào. Em không thể là người lớn không trung thực được. Giọng anh thật độc, Tô Ánh Nguyệt tin mình đã trúng độc rồi. Cô lặng lẽ gật đầu. Ừ, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của cô, người đàn ông cười khúc khích cúi đầu và hôn lên môi cô. Baby, em thật ngọt ngào. Sau một đêm hoan lạc, sáng hôm sau khi Tô Ánh Nguyệt tỉnh dậy, cô cảm thấy mình thành phế nhân rồi. Sau khi giày vò cả đêm, mọi thứ trên cơ thể cô đều đau đớn, nơi nào cũng mệt mỏi. Cô nhắm mắt lại, trong nội tâm nguyền rủa. Thật là cầm thú, phải không? Vừa dứt lời, giọng nói trầm thấp và lãnh đạm của người đàn ông vang lên trong phòng. Tô Ánh Nguyệt lập tức cứng người. Cô sững sờ mở mắt nhìn theo âm thanh. Lúc này, anh đang khoanh chân ngồi trên ghế một cách yêu nhã, nhìn cô với nụ cười trong mắt. Ánh nắng ban mai chiếu vào anh toát ra một loại khí chất lười biếng và kiêu ngạo. Lúc này, di động của Tô Ánh Nguyệt vang lên. Cô nhanh chóng chộp lấy điện thoại, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng, cầm lên. Alo, Quý Ngân, giọng Phúc Quý Ngân ở đầu dây bên kia rất chán nản. Ánh Nguyệt, đã hơn 9 giờ rồi, hôm nay cậu có muốn đi chơi với tớ nữa không vậy? Ngày mai sẽ phải trở về, chúng ta chỉ còn dư lại hôm nay thôi đây. Đêm qua không thấy Vương Khải ở Dian Syllable, Phúc Quý Ngân đã ủ rũ sắp chết, đến giờ giọng nói vẫn còn uể oải. Đi đi, đi ngay, Tô Ánh Nguyệt vội vàng nói, bởi sợ chậm chút thôi là Tần Mộ Ngôn sẽ ngăn cản cô. Tớ sẽ tìm cậu ngay. Cô nói xong, nhanh chóng cúp điện thoại, ngẩng đầu nhìn Tần Mộ Ngôn cười nhạt. Em muốn đi Thanh Hải với Quý Ngân. Tất cả những suy nghĩ cẩn thận của cô đều được viết trên mặt. Khóe môi Tần Mộ Ngôn hiện lên ý cười. Tạm thời bỏ qua cho em. Nhưng, anh đưa tay nhẹ nhàng vén tóc mai lòa xòa của cô. Anh không thể đánh một cú là trúng liền, đúng không? Kiếm con gái thì phải từ từ. Tô Ánh Nguyệt, có ai cứu cô không? Cách chương.